Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1536, Ngưu Tuấn Trì. 2. Liền thấy toàn thân bao trùm lấy hắc lân giáp, vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cái mũi dương phong. Nhanh chân hướng bên này đi tới, tại bên cạnh hắn theo hai đầu khôi ngô cực lớn trong miệng. Tướng mạo giữ tợn thanh lân thú, những cái kia ngang ngược, càn rỡ ác ôn, vừa nhìn thấy đứng tại dương phong bên người hai đầu thanh lân thú. Người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Mấy người thậm chí hai chân đều run rẩy không ngừng. Phổ thông giác tỉnh giả đối phó một đầu hắc lân thú đã cố hết sức. Nếu như đối với bên trên thanh lân thú, chỉ có một con đường chết. Những cái kia ác ôn một đường bên trên, không biết thấy được nhiều ít hơn bao nhiêu cường giả bị những cái kia thanh lân thú xé nát ăn hết. Trong lòng tự nhiên sợ hãi vô cùng. Cái kia hai đầu thanh lân thú theo dương phong đi tới doanh địa cửa vào chỗ. Đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, cơ hồ hiện lên 180 độ mở ra, lộ ra liền sắt thép đều có thể cắn nát hàm răng. Mang theo một đạo tanh hướng gió Ngưu Tuấn Trì một nhóm phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng. Gầm lập tức, đi theo Ngưu Tuấn Trì phía sau ác ôn nhóm nguyên một đám trong lòng sợ hãi. Còn có hai cái bị hù chân mềm nhũn, đũng quần một ẩm ướt, giọt giọt chất lỏng màu vàng từ hắn dưới đũng quần rơi xuống. Các ngươi đến tìm cái chết. Dương Phong đứng tại hai đầu thanh lân thú bên người, quan sát Ngưu Tuấn Trì một nhóm, mang theo một cỗ ngạo mạn âm thanh băng hàn vô cùng. Sát cơ tóe hiện, Ngưu Tuấn Trì biến sắc, đổi một bộ cười khuôn mặt luôn miệng nói. Cái này một vị chắc hẳn chính là Dương Phong, Dương đại đội trưởng đi. Ngộ biết, hết thảy đều là ngộ sẽ. Dương Phong quét Ngưu Tuấn Trì một nhóm một cái, hùng hổ dọa người tiếng nói. Ngộ biết. Nói như vậy, các ngươi là gặp chúng ta thiếu khuyết súng ống, liền đặc biệt tiễn thương đến đây. Nếu dạng này, liền đem thương của các ngươi đều lấy tới đi. Mẹ nó, họ Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ép, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Ngưu Tuấn Trì sau lưng một tên ác ôn trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Phát động siêu năng lực. Cầm trong tay chủy thủ lấy gấp 6 lần người bình thường tốc độ kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Hướng Dương Phong điên cuồng phóng đi. Đứng tại Dương Phong bên cạnh một đầu thanh lân thú bỗng nhiên khẽ động. Mở ra huyết bồn đại khẩu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Lập tức khẽ cắn. Tên kia tốc độ hệ giác tỉnh giả thẳng. Bị đầu kia thanh lân thú cắn một cái thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, nửa người dưới còn tại xung phong mấy bước đằng sau, mang theo vô số nội tạng máu tươi rải xuống đại địa. Ngưu Tuấn Trì sau lưng các bộ hạ nguyên một đám sắc mặt đại biến. Nắm thương hai tay cũng tại run rẩy không ngừng, không ít người bị dọa đến hàm răng đều đang không ngừng run lên. Cái kia một tên tốc độ hệ giác tỉnh già. Là Ngưu Tuấn Trì bên cạnh nhất đẳng ngoan nhân, vì Ngưu Tuấn Trì không biết xử lý bao nhiêu đối thủ. Hiện tại tên kia ngoan nhân lại bị thanh lân thú một ngụm nuốt ăn. Một chút đem tất cả mọi người dọa sợ, ngay cả lục cao giác tỉnh giả nhóm, nhìn xem cái kia hai đầu hắc lân thú trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Cái kia một đầu thanh lân thú cắn một cái nát tên kia tốc độ hệ giác tỉnh giả đằng sau. Duỗi chảo một chảo, đem tên kia tốc độ hệ giác tỉnh giả một nửa thi thể trực tiếp chảo trong cửa vào. Răng rắc miệng lớn nhai nhai, giọt giọt máu tươi vung rơi xuống mặt đất, dữ tợn cực kỳ làm người kinh hãi. Hai tên lục cao nữ giác tỉnh giả, nhịn không được bưng kín miệng của mình. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi, Dương Phong nhướng mày, nhìn thật sâu Ngưu Tuấn Trì một nhóm một cái, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất nói. các ngươi muốn động thủ với ta? Ngưu Tuấn Trì có chút lúng túng cười nói, không có sự tình, ngộ biết, đều là ngộ sẽ. Dương Phong lão đại, ngươi nói không sai, chúng ta lúc này đây chính là đến cấp ngươi tiễn thương. Ngươi tới, khẩu súng đều hạ, hiến tặng cho Dương lão đại. Ngưu Tuấn Trì dưới tay nhìn nhau, đều ngoan ngoãn đem trên người súng ống gỡ xuống, tập hợp nhét vào Dương Phong trước người. Ngưu Tuấn Trì vỗ bộ ngực, hướng Dương Phong bảo đảm nói, Dương lão đại, ta liền không quấy rầy các ngươi. Chúng ta liền đi trước. Có cái gì muốn để chúng ta làm? Ngươi truyền một lời đến. Ta lão Ngưu tuyệt đối không có hai lời. Đi. Ngưu Tuấn Trì quay người hét lớn một tiếng, mang theo bộ hạ của mình chán trường trốn vào trong đám người. Dương Phong nhìn xem trên đất hơn 30 con súng ống, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Những cái kia súng ống hắn hoàn toàn có thể đem thống cải tạo trở thành nhất cấp linh thương. Nhất cấp linh thương coi như không quán chú bất luận cái gì linh lực. Dự đoán quán chú linh lực bắn ra linh lực đánh, cũng đủ để xuyên qua hắc lân thú lân giáp. Người bình thường cầm trong tay nhất cấp linh thương cũng nắm giữ uy hiếp hắc lân thú cấp số này. Quái vật lực lượng, bằng vào hắc lân giáp cùng nhất cấp linh thương, Dương Phong hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái từ người bình thường tạo thành. Đối với những quái vật kia cũng có sức đánh một trận cường lực quân đội. Lục Cao các học sinh nhìn thấy Ngưu Tuấn Trì một nhóm chật vật mà chạy, lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, trong lòng tràn đầy giải tức giận, đồng thời nhìn xem Dương Phong cũng nhiều thêm một tia kính sợ. Nếu như không phải Dương Phong ra mặt, chỉ sợ bọn họ không biết sẽ rơi vào dạng gì hạ tràng. Giác tỉnh giả thực lực xa mạnh hơn xa người bình thường. Bất quá súng ống còn có thể uy hiếp tính mạng của bọn hắn. Nếu không thì hồi đó quân đội cũng sẽ không chiêu mộ đến đại lượng giác tỉnh giả đầu nhập chiến đấu. Dương Phong tâm niệm vừa động, một đầu thanh lân thú vươn móng vuốt, đem những cái kia súng ống hết thảy nắm lên, đặt ở cái kia một đầu thanh lân thú cự trảo bên trên. Tiếp đó nhanh chân hướng doanh địa bên trong đi đến. Ngưu Tuấn Trì một nhóm rời đi đằng sau, lập tức tìm một chỗ đâm xuống doanh địa. Ngưu Tuấn Trì thủ hạ làm đem hắc lang, trong hai mắt chớp động lên rét lạnh vô cùng sát cơ. Lớn tiếng hỏi, lão đại, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Dương Phong tên vương bát đản kia cũng dám giết huynh đệ chúng ta. Không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ngưu Tuấn Trì còn lại bộ hạ cũng đều nhìn chòng chọc vào Ngưu Tuấn Trì, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ngưu Tuấn Trì trong hai mắt thoáng qua một đạo dữ tợn, như cùng một đầu ác quỷ đồng dạng, rét lạnh vô cùng nói, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Ai dám giết ta Ngưu Tuấn Trì huynh đệ, ta liền giết hắn toàn bộ nhà. Nghe được Ngưu Tuấn Trì lời nói, doanh địa bên trong ác ôn nhóm sĩ tức giận lại tăng trở lại một chút. Đối với bộ hạ đến nói, một cái bao che khuyết điểm nói nghĩa khí lão đại mới là bọn họ nguyện ý đi theo đối tượng. Ngưu Tuấn Trì trong mắt sát cơ chớp động nói, bất quá Dương Phong tên xúc sinh kia khống chế hai đầu thanh lân thú, chính diện đánh nhau, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái kia Dương Phong cũng chính là khống chế thanh lân thú tương đối mạnh, hắn bản thân thực lực ắt hẳn không mạnh, chỉ muốn chúng ta tìm cơ hội xử lý hắn, cái kia hai đầu thanh lân thú cũng liền không đủ gây sợ. Ngưu Tuấn Trì trong mắt sát cơ chớp động, quả quyết vô cùng nói, không khỏi đêm dài lắm mộng, hôm nay muộn bên trên chúng ta liền động thủ, mục tiêu chủ yếu chính là Dương Phong. Ta cũng không tin chúng ta 10 cái giác tỉnh giả không giết được hắn một cái. Chỉ cần giết hắn, những học sinh kia em bé liền không đủ gây sợ. Đến lúc đó đại gia theo liền chơi. Ngưu Tuấn Trì nguyên bản là một tên hắc đạo lão đại sát phạt, quả đoán, hung tàn thành tính, cuối cùng lang đang vào tù. thiên địa dị biến đằng sau, hắn 10 phần may mắn đã thức tỉnh, trực tiếp giết chết Dự Cảnh, xoắn suýt một đám tù phạm vượt ngục đào vong, đồng thời một đường chiêu binh mãi mã, mời chào các loại hung tàn giác tỉnh giả, để thế lực của hắn biến càng mạnh hơn. Ngưu Tuấn chỉ cái này một đám hung đồ, người đếm không tới 40 người, thế nhưng là giác tỉnh giả số lượng lại cao to 18 người. Ngưu Tuấn chỉ có thể ngăn chặn 18 tên hung tàn thành tính giác tỉnh giả. Thủ đoạn của hắn có thể tưởng tượng được, không sai, Dương Phong xúc sinh kia cũng dám làm chúng ta đảo, đơn giản chính là không biết sống chết. Làm đi, lão tử nhất định muốn đem Dương Phong băm cho chó ăn. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, tại Ngưu Tuấn trì khích lệ phía dưới, những cái kia hung đồ nhóm nguyên một đám hai mắt xích hồng. Sát cơ tuế hiện, khí huyết sôi trào, mặc dù có người bị thanh lân thú dọa ra nước tiểu đến. Thế nhưng là bọn họ hung tàn thành tính, chỉ cần có dẫn đầu thêm chút kích động, coi như thiên vương lão tử bọn họ cũng dám giết, muốn đem ta băm cho chó ăn. Các người thật đúng là to gan lớn mật, hết thảy đi chết hết đi. Đại doanh bên ngoài, truyền đến một cái tràn ngập sát cơ thanh âm lạnh như băng. Cùng lúc đó, từng đầu thô to cái đuôi, trực tiếp rút phá đại doanh doanh trướng, đánh vào từng người hung đồ thân thể bên trên. Trực tiếp đem từng người hung đồ chụp thành thịt muối. Máu tươi văng khắp nơi, những cái kia may mắn tránh được một kiếp hung đồ nhóm. Nguyên một đám phát động siêu năng lực, nhanh chóng xông ra đã đổ sụp doanh trướng đi ra phía ngoài. Liếc mắt liền thấy được Dương Phong đứng ở đằng xa, một mặt lạnh cười nhìn lấy bọn họ, như cùng ở tỉnh nhìn một đám người chết. Ba đầu thanh lân thú từ ba phương hướng hoàn toàn phong kín Ngưu Tuấn trì đám người trốn tránh. Phương hướng, thấy tình cảnh này, Ngưu Tuấn trì một khuôn mặt hoảng sợ liên thanh kêu to nói. Dương đại ca, có lời gì hảo hảo nói, đều là ngộ sẽ. Dương Phong cười lạnh nói, ngộ biết, nếu là ngộ biết, cái kia các ngươi liền lập tức từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất đầu hàng đi. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, ba đầu thanh lân thú bổ nhào về phía trước, mở ra tràn ngập vô số bén nhọn hàm răng huyết bồn đại khẩu khẽ cắn. Trực tiếp đem ba tên hung đồ nửa người trên cắn đứt. Máu tươi văng khắp nơi. Ngưu Tuấn chỉ gặp một màn này, làm sao không biết Dương Phong dự định, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, thê lương gầm thét lên, họ Thẩm Dương, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Dương Phong cười lạnh nói, đương nhiên, các ngươi bọn gia hỏa này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nếu bị thiệt lớn, đương nhiên sẽ trả thù lại, các ngươi không chết, ta ngủ được cũng không an ổn. Hiện tại xem ra, lựa chọn của ta không có sai. Ngưu Tuấn trì một nhóm nhìn liền không giống như là người tốt. Tại Ngưu Tuấn trì ngoan ngoãn giao ra súng ống thời điểm, Dương Phong liền đã biết rõ chuyện này không thể thiện, cũng làm xong trở mặt giết người chuẩn bị. Họ Dương, đã ngươi không cho chúng ta đường sống, như vậy ngươi liền đi chết đi. Ngưu Tuấn chỉ hai mắt xích hồng, một tiếng kêu to, thân thể bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, toàn thân mọc ra từng khối vảy màu xanh, một đôi màu xanh đen sừng rồng, từ đỉnh đầu của hắn mọc ra, một đầu cái đuôi thật dài, cũng từ cái mông của hắn phía trên mọc ra, biến thân trở thành một con rồng người. Ngưu Tuấn chỉ thức tỉnh thiên phú thần thông chính là long nhân thay đổi. Một khi phát động long nhân thay đổi, liền có thể biến thân trở thành long nhân. Chiến lược bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Ngưu Tuấn chỉ có thể ép ngã 18 tên trời sinh tính hung tàn giác tỉnh già. Chính là bằng vào long nhân biến cường hoành. http://www.sop.com.xt/90316209035/76 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.